Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 191, bảo tàng nguyên liệu nấu ăn. Một vệt ánh sáng, chợt lóe lên, có điều đại gia đều nhìn thấy. Xem rất rõ ràng, lại một đạo có thể phát sáng xử lý. Nấu ăn, Senzaemon thán phục tiếng. Nhìn về phía cô Akira, ánh mắt phức tạp, liền lúc trước, cô Akira còn nói, chính mình nắm giữ phát sáng xử lý, nấu ăn, liền cái kia hai đạo, nắm giữ đạo thứ ba, còn không biết sẽ là lúc nào kết quả chỉ chớp mắt. Này đạo thứ ba liền đi ra này vẫn đúng là không có ở cô Akira như đã đoán trước. Cô Akira chỉ là đem chính mình sẽ đổ vật. Toàn bộ đều ném vào này đạo xử lý, nấu ăn, bên trong mà thôi. Kiệt làm hết sức đem này đạo xử lý, nấu ăn, làm được chính mình hiện tại có thể làm được cực hạn ngay cả có thể đạt tới trình độ nào. Cô Akira chính mình cũng không biết, nhưng hiện tại cô Akira biết rồi cái kia cột ánh sáng. Chỉ, nói rõ tất cả cứ việc này cột ánh sáng, chỉ... Không có mì vô ảnh mãnh liệt như vậy, cũng không có sao chổi cơm rang như vậy kéo dài. Thế nhưng ánh sáng, chỉ, chính là ánh sáng, chỉ, không có chính là không có. Có chính là có nếu xuất hiện, liền chứng minh này đạo xử lý, nấu ăn, đã đạt đến trình độ đó đương nhiên. Từ tình huống bây giờ đến xem, cũng vẻn vẹn chỉ là vừa vặn đạt đến cái kia dây. Vừa vặn đạt tiêu chuẩn mà thôi, xin mời thưởng thức phần này xử lý. Nấu ăn, tên gọi là gì? Nariki Mahan nhìn về phía cô Akira. Cô Akira suy nghĩ một chút. Nói, Hồng Long, Hồng Long. Nariki Mana chân mày cau lại. Đến, này đạo xử lý, nấu ăn, ngoại hình cũng không giống Long a. Nariki tiểu thư. Người thưởng thức một hồi liền biết rồi. Nariki Mana cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối, thả vào trong miệng mùi vị, bỗng nhiên nổ tung trong nháy mắt. Nariki Mana cảnh tượng trước mắt biến hóa, hỏa diễm hung mãnh thiêu đốt. Có điều cái này Nariki Mana đã từng gặp qua, bởi vậy sẽ không quá giật mình thế nhưng... Lập tức Nariki Mana liền phát hiện không giống nhau địa phương trước hỏa diễm. Đang nhìn đến núi lửa thời điểm, ở chạm được dung nham thời điểm, liền đình chỉ, thế nhưng lần này, không có, mà là tiến vào núi lửa bên trong đỏ rực cháy đá ở trong. Một viên che kín thần bí hoa văn trứng chính lay động lên, răng rắc. Vỏ trứng vỡ vụn, một cái đầu từ bên trong duỗi ra đến dữ tợn. Hùng mãnh rõ ràng là nhỏ như vậy sinh vật, thế nhưng là làm cho người ta một loại bá chủ giống như cảm giác. Nariki Mana nhớ tới cô Akira nói. Này đạo xử lý, nấu ăn, tên, đây chính là Hồng Long sao? Đột nhiên trong lúc đó, Nariki Mana tầm mắt biến hóa. Nàng phát hiện mình thật giống liền thành cái kia vừa mới vừa phá xác mà ra Hồng Long. Thân hình của chính mình. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên lập tức. Liền thành niên cánh vỗ. Lập tức liền bao phủ một cơn gió đi ra. Nariki Mana vỗ cánh. Bay ra núi lửa thế giới cảnh tượng. Bắt đầu biến hóa nhân loại trấn nhỏ. Màu xanh lục rừng rậm. Một hồi chiến dịch chính đang khai hỏa chiến sĩ. Ma pháp sư. Cung tiễn thủ. Quáng người. Thần lằn nhân. Thánh chức giả mà ở đối diện bọn họ, nhưng là cùng một màu, làn da màu xanh lục con mắt màu vàng, goblin, gào, chiến tranh, động một cái liền bùng nổ hai bên va chạm vào nhau. Nariki Mana tâm tình đột nhiên trở nên dâng, trào lên, liền phảng phất, chính mình cũng tham dự trong cuộc chiến đấu này, ra trận giết địch, đem kẻ địch toàn bộ phá hủy. Một trận hào khí sinh ra một đám lửa từ Nariki Mana trong miệng phun ra rơi vào goblin trong trận. Rớt, nhất thời, bên này bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm. Trong nháy mắt, goblin tử thương vô số. không ít goblin cầm lấy cung tên, nhắm ngay Nariki Mana, nhưng này chút mũi tên rơi vào Nariki Mana trên người. Liền dường như cào ngứa như thế, theo Nariki Mana gia nhập, goblin rất nhanh rơi vào thế yếu, tử thương người đông đảo, chỉ còn dư lại một ít, trốn vào đến bên trong vùng rừng rậm, biến mất. Phe thắng lợi đang gào thét. Nariki Mana mở mắt ra, ta không biết nên hình dung như thế nào. Có điều, này đạo xử lý, nấu ăn, xác thực là vô cùng tốt một đạo xử lý. Nấu ăn, đối với ta mà nói, thậm chí còn mạnh hơn trước mì vô ảnh cùng sao chổi cơm rang, ở cái kia hai đạo xử lý. Nấu ăn, bên trên, ta không có cảm giác đến, như thế bằng bạc thế giới, bất quá đối với thần chi lưỡi tới nói. Vẫn là cái kia hai đạo xử lý, nấu ăn, sẽ càng tốt hơn một chút. Cô Akira gật gật đầu, thần chi lưỡi là đơn thuần đánh giá mùi vị. Mùi vị chính là tất cả, nhưng nhân loại, thưởng thức xử lý, nấu ăn, ngoại trừ mùi vị ở ngoài, còn có thể thưởng thức đến chủ ý. Vậy thì không phải đầu lưỡi công tác, mà là đỏ óc công tác. Thần chi lưỡi đối với mì vô ảnh tán thành độ cao nhất. Nhưng Nariki Mana đầu óc, đối với này đạo xử lý, nấu ăn, tán thành độ cao nhất này đạo xử lý, nấu ăn. Nhưng là dung hợp cô Akira hai loại chú ý, tầng thứ ba bạo viêm thuật, cùng hoàn chỉnh Goblin Slayer thế giới. Hơn nữa màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn triểu long chi thịt ba người dung hợp, mới tạo nên này đạo xử lý, nấu ăn. Có điều, ta cảm thấy, này đạo xử lý, nấu ăn, không nên chỉ gọi hồng long. Nariki tiểu thư cảm thấy tên gọi là gì thích hợp? Hồng Long chi chủ đi. Nariki Mana nghĩ một hồi, nói rằng, vẻn vẹn chỉ là Hồng Long hai chữ, ta cảm thấy không đủ để bao quát này đạo xử lý. Nấu ăn, loại kia bá khí. Akasaka Zomoku cau mày, hắn phát hiện mình có chút nghe không hiểu, rõ ràng chỉ là thưởng thức một đạo xử lý, nấu ăn, nhưng nhìn Nariki Mana miêu tả, hình như là nhìn một hồi điện ảnh như thế. Kojiro Shinomiya đến rồi một chút hứng thú. Giang tiên sinh, ta có thể thưởng thức một chút không? Đạo lý này là Nariki tiểu thư, vì lẽ đó phải hỏi Nariki tiểu thư. Kojiro Shinomiya nhìn về phía Nariki Mana, không được. Nariki Mana không chút do dự từ chối, nói, này đạo xử lý, nấu ăn, ta khả năng cũng là có thể thưởng thức như thế một lần. Bởi vậy, ta là tuyệt đối sẽ không tặng cho bất luận người nào. Dù cho chỉ là một khối, Nariki Mana đưa tay ra, vững vàng bảo vệ chính mình mâm. Shinomiya, làm còn lại xử lý, nấu ăn, đi đi, nguyên liệu nấu ăn còn có không ít. Nếu là có còn lại, các loại kinh doanh sau khi kết thúc, ta làm tiếp cho đại gia thưởng thức một hồi. Cô Akira cũng muốn xác định một hồi, vừa nãy cái kia cột ánh sáng, chỉ đúng hay không tình cờ xuất hiện, vẫn là nói làm chính mình đem hết thảy năng lực đều xếp ở triều long thịt lên sau khi, là có thể sản sinh hiệu quả này. Được rồi, Kojiro Shinomiya trở lại nhà bếp hai người công tác, lại một lần nữa bắt đầu. Hai tên chủ bếp, hai tên trợ thủ, còn có phụ trách mang món ăn nhân viên cửa hàng, đều tiến vào hết sức bận rộn trạng thái. Theo thời gian trôi đi, gọi món ăn người càng ngày càng nhiều, cho tới hai người chế tác xử lý, nấu ăn, tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là theo không kịp tăng cường khách hàng tốc độ, phần thứ nhất bị đưa lên xử lý, nấu ăn, đã chiếm được những khách cũ tán thành. Ăn ngon, đây là cái gì thịt? Ta cảm giác thật giống xưa nay đều chưa từng ăn. Akiko kiên trì giải thích, nói, đây là chúng ta ông chủ được một phần quý trọng nguyên liệu nấu ăn, là một loại cá sấu thịt. Cá sấu thịt, quả thật có chút như, có điều ta trước đây thưởng thức cá sấu thịt có thể không tốt như vậy ăn. Bên cạnh liền có người nói, trước đây Trước đây người thưởng thức xử lý, nấu ăn, đầu bếp, chủ nghệ đương nhiên không có Giang lão bản cùng Shinomiya chủ bếp tốt, không phải. Không đơn thuần là chủ nghệ lên khác nhau, một lão giả tâm tình kích chuyển động, đây tuyệt đối. Không phải phổ thông cá sấu thịt, ở ta thưởng thức qua, hết thảy thịt bên trong. Hôm nay này đạo xử lý, nấu ăn, bên trong cái này thịt tuyệt đối là tốt nhất. Không có một trong, đây nhất định là bảo tàng nguyên liệu nấu ăn. Bảo tàng nguyên liệu nấu ăn, ngươi không biết. Bảo tàng nguyên liệu nấu ăn là đối với cái này lên vượt qua bình thường nguyên liệu nấu ăn phạm vi nguyên liệu nấu ăn một cái xưng hô, nói cái dễ hiểu khá là chính là chỉ cái này thịt đã vượt qua A5 cấp thịt bò. Một chàng thốt lên tiếng vang lên hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.